Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, kéo bước. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 4 tiếng vang lên. Sau đó, toàn bộ gian phòng an tĩnh lại. Tằng Quốc cảm thấy mình quá manh động, hối hận không cần phải đem tiểu tử kia dễ dàng như vậy chơi chết. Chính mình cũng còn không có tận hứng đâu. Nhắm mắt lại, thỏa thích cảm thụ thưởng thức sở mộng thơm ngọt bờ môi Tằng Quốc. Vô ý thức mở mắt hướng một bên nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nhất thời làm đến Tằng Quốc như bị sét đánh. Thân hình run lên, bóng mỡ trên mặt thấm ra hạt hạt to như hạt đậu mồ hôi. Cuồn cuộn mà rơi, nguyên lai, vừa mới cái kia vang ầm ầm âm thanh. Lại là theo chính mình 4 cái bảo an thân thể bên trên truyền đến. Mà vốn nên bị bảo an đánh chết Diệp Thiên thì dù bận vẫn ung dung, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, vẫn như cũ ngồi tại nguyên lai trên ghế salon, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Cùng Diệp Thiên ánh mắt vừa đối mắt, Tằng Quốc giật nảy mình dùng mình một cái, thân thể run lên. Một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sắp nổ tung. Sở mộng cũng tại lúc này mở to mắt, một mặt đỏ ửng nàng, chính muốn oán giận vài câu Tằng Quốc không hiểu phong tình lời nói lúc. Lại trông thấy trước mắt màn quỷ dị này, cũng là thoáng chốc trong đầu trống rỗng, xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này 4 cái đầu gỗ một dạng bình tĩnh tại nguyên chỗ bảo an. Thân thể bên trên truyền đến quái dị tiếng vang, theo sát lấy, 4 cánh tay, bành bành bành bành, đồng thời nổ tung. Một trận xương máu, tại trong phòng trung bạo phát đi ra, nồng đậm mùi máu tươi tỏ khắp trong không khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. A, nôn, sở mộng trực tiếp tại chỗ nôn mửa, Tằng Quốc vịn tường, khó khăn đứng người lên. Một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Danh quý Tây Phục, từ trong ra ngoài đều đã triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Trên mặt càng là mồ hôi tuôn như nước, xoa đài lồn lau không khô sạch. Đại, đại, đại ca, Tằng Quốc run rẩy kêu một tiếng. Sau đó hai đầu gối khẽ cong, thẳng thẳng thẳng quỳ dạp xuống Diệp Thiên trước mặt. 4 cái bảo an cho đến lúc này mới phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết về sau, đồng thời ngã xuống đất ngất đi. Tằng Quốc đương nhiên biết mình cái này 4 cái bảo an thân thủ mạnh bao nhiêu, đều là thanh đồng cấp cảnh giới, thế nhưng là 4 cái bảo an liên thủ lại tại trong vòng một chiêu liền để Diệp Thiên đánh cho tàn phế, cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu. Phanh phanh phanh, nghĩ được như vậy, Tằng Quốc càng kinh hồn bạt vía, quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu, trông cậy vào có thể được đến Diệp Thiên tha thứ. Tằng Quốc rất rõ ràng, lấy Diệp Thiên dạng này thực lực, cho dù không phải thế gia đại tộc khách quý, cho dù chỉ bằng tự thân thực lực liền có thể còn bảo chính mình loại này con kiến hôi, nhất chỉ nghiền ép chí tử. Việc quan hệ thân gia tính mệnh, Tằng Quốc lại cũng không lo được cái gì nam nhân tôn nghiêm. Dập đầu như giã tỏi, rất nhanh chán thì đập phá một cái lỗ thủng, máu chảy cốt cốt, một mặt mất máu, mà Diệp Thiên thì có chút hăng hái vỗ vỗ Hàn Phỉ Hương vai. Đi thôi, nhìn xem lệ lệ thế nào. Lần này, Hàn Phỉ muốn rời khỏi gian phòng. Đừng nói sở mộng không dám có lời oán giận, cho dù là Tằng Quốc cũng cái dám cũng không dám thả một cái. Nhưng Hàn Phỉ vẫn còn có chút sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí rời đi gian phòng, hướng cuối thông đạo chỗ phòng vệ sinh đi đến. Thân ấy, ngươi đang làm gì? Sở mộng nghi hoặc không hiểu, mê mang quỳ trên mặt đất Tằng Quốc. Tằng Quốc lệ hống một tiếng. Còn không tranh thủ thời gian cho vị này lão đại quỳ xuống. Sở mộng sắc mặt trắng nhợt, mềm mại thân thể nhẹ rung động, bên tai ông tác hưởng. Trước mắt tình cảnh này quá rung động, tức hồn hền tằng quốc. Nhìn thấy Sở Mộng thế mà như thế không nghe lời, âm điệu lần nữa sách cao quáng tám. Ngươi còn không quỳ xuống, dựa vào cái gì? Sở Mộng lần này rốt cục kịp phản ứng, nghiêm nghị phản bác. Nàng dựa vào cái gì muốn cho Diệp Thiên quỳ xuống? Diệp Thiên có tư cách kia sao? Lão nương là cao cao tại thượng thượng lưu nhân sĩ, Diệp Thiên nhà tính toán cái nào hành a? Sở Mộng không quan trọng ha ha cười nói, thân ấy, ngươi có phải hay không não tử nước vào? Ngươi cho hắn quỳ xuống, cũng không sợ xếp hắn thọ. Ngươi cũng mau dậy, đừng như vậy, khiến người ta trông thấy hội thật mất mặt. Cứ việc Sở Mộng trông thấy lúc này mặt đất nằm sấp bốn cái hôn mê bất tỉnh bảo an, nhưng lấy nàng đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên làm sao có thể lấy lực lượng một người còn bảo bốn cái thanh đồng cấp bảo an? Cái này bốn cái không còn dùng được phế vật. Nhà ta thân ái mỗi tháng tiêu nhiều tiền như vậy dưỡng lấy bọn hắn, vừa đến thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích. Ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi. Sở Mộng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tằng Quốc khóc không ra nước mắt, không nói thêm gì nữa, chỉ là không ngừng phanh phanh dập đầu. Sở Mộng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, muốn đem Tằng Quốc từ dưới đất kéo lên, có thể Tằng Quốc lại không muốn bò lên, còn tức hồn hền đem Sở Mộng đẩy đến một bên. Tiện nữ nhân, ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cút ngay. Tằng Quốc quyết định thật nhanh, hắn biết nhất định phải cùng Sở Mộng phân rõ giới hạn. Muốn không phải Sở Mộng châm ngòi, cũng sẽ không đem sự tình náo đến một bước này. Sở Mộng sửng sốt, sau đó thét chói tai vang lên, giống một cái bị giẫm ở cái đuôi mèo, đôi bàn tay trắng như phấn đùng đùng, sao không rớt, rơi vào Tằng Quốc trên thân, hóa thân thành một cái mười phần đầu đường bát phủ. Diệp Thiên thở dài một tiếng, ha ha cười, các ngươi hai cái tiếp tục kéo bước, còn thật đừng nói, các ngươi biểu diễn thẳng đặc sắc, sao trên màn ảnh tiểu thịt tươi càng có diễn kỹ, tiếp tục a, tuyệt đối đừng dừng lại. Nghe được Diệp Thiên cái này muốn tiếp tục xem náo nhiệt lời nói, Sở Mộng lập tức dừng lại trong tay động tác. Nàng mới không muốn để Diệp Thiên được như nguyện đây. Diệp Thiên, ngươi cái này hỗn đản, đáng giết ngàn đao, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Mộng đem đây hết thảy đều do tội tại Diệp Thiên trên thân, kêu gào nhào về phía Diệp Thiên. Thấy một lần Sở Mộng muốn chết cử động, Tằng Quốc cũng lười khuyên can. Đã nàng muốn chết, vậy liền để nàng đi chết đi. Diệp Thiên trong mắt thiêu đốt lên bừng bừng kim diễm, nghiêm túc nói, Sở Mộng tiểu thư, trên tay ngươi nhẫn kim cương là giả a? 10 đồng tiền một cái hàng vỉa hè, cũng đáng được ngươi khoe khoang. Lời kia vừa thốt ra, Sở Mộng trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Mà Diệp Thiên lời nói hiển nhiên còn chưa nói xong. Ngươi cái gọi là mê điệp nước hoa, thực bất quá là trong nước hàng nhái, 200ml giá bán, ước chừng tại 100 khối tiền hai bên. Còn có ngươi trên thân cái kia Hermes túi sách, cũng là mô phỏng chân thật hàng. Cầu vượt phía dưới người bán hàng rong quầy hàng phía trên, 50 đồng tiền liền có thể mua hai cái. Tiểu học sinh đều chướng mắt, uổng cho ngươi còn coi túi sách là thành bảo bối. A, đúng, ngươi cái này một thân lụa trắng váy đầm, nói trắng ra cũng là xuất từ xưởng nhỏ. Theo ta được biết, tại bán buôn giá thị trường sẽ không vượt qua 80 khối tiền. Ai nha, thật không biết ngươi cái này cái gọi là ánh mắt là làm sao lớn lên. Theo Diệp Thiên mỗi một câu nói ra, Sở Mộng sắc mặt khó coi tới cực điểm, toàn thân run rẩy, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Diệp Thiên hướng về Sở Mộng cái phương hướng này cúi cúi người. Đúng, người còn mắt hẳn là sinh trưởng ở bàn chân phía trên. Nghe lấy Diệp Thiên một bộ chuyên gia dám bảo giống như giọng điệu, cũng không biết làm tại sao, Sở Mộng thế mà tin tưởng mấy phần, bỗng nhiên quay người, lớn tiếng chất vấn Tằng Quốc, hỗn đản này nói là thật. Tằng Quốc mồ hôi lạnh chảy ròng, ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước, Diệp Thiên là làm sao thấy được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.